Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 Bạch Duẫn Dương bị mấy chỉ động vật tiếng kêu ồn ào đến đau đầu. Này đàn động vật ngày hôm qua sáng sớm xuất phát, đuổi ở giữa chư Thái Dương độc ác phía trước tìm được rồi một tòa rừng rậm. Tránh ở bóng cây hạ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến trạng vạng lại lần nữa xuất phát suốt đêm lên đường. Chúng nó dùng một ngày một đêm thời gian đi ra Nam Bộ căn cứ phạm vi. Đường xá chung trải qua 7-8 cái thôn trang nhỏ, còn tính nhẹ nhàng, hôm nay buổi sáng chúng nó lại nghênh đón một nan đề. Làm sở hữu động vật do dự không trước, tìm điều này đàn biến dị điều, tìm ăn sẽ không ly Nam Bộ căn cứ quá xa. Hiện giờ chúng nó đã đi ra Nam Bộ căn cứ phạm vi. Đối mặt bốn phương thông suốt con đường, chúng nó phi thường buồn rầu nên đi như thế nào? Phi hành hệ chim chóc không sợ lạc đường. Trên thực tế chúng nó chiếm cứ trời cao ưu thế. Hơn nữa cùng tộc chi gian lẫn nhau truyền lại tin tức. Chúng nó thực dễ dàng là có thể tìm được mục đích địa. Nhưng là, mấy cái cường đại biến dị điều đối với nên đi nào con đường lại ai theo ý nấy. Một con kên kên chủ trương đến gần lộ. Những cái đó dị năng giả vô pháp đặt chân sơn gian đường nhỏ có thể vì chúng nó tiết kiệm không ít thời gian, hơn nữa có thể rời xa phiền toái cùng hỗn loạn. Một khác chỉ quạ đen đề nghị đi theo cao tốc đi. Bởi vì chúng nó thanh thế to lớn, nếu đi núi rừng dã ngoại nói, có lẽ sẽ bị trở thành xâm lược địa bàn người từ ngoài đến. Chọc giận mặt khác biến dị động vật, hay chỉ điều ai theo ý nấy không ai nhường ai. Thiếu chút nữa đánh lên tới, chung quanh động vật sôi nổi trầm trồ khen ngợi, quá mức nhàm chán lữ đồ làm chúng nó xem náo nhiệt không chê sự đại. Chậm trễ nữa đi xuống, lập tức Thái Dương liền phải dâng lên tới, Bạch Duẫn Dương nằm ở châu rừng trên lưng oán giận. Đôi mắt nửa mở nửa khép, thập phần thích ý, cúi đầu ăn cỏ châu rừng vẫy vẫy cái đuôi, liếc bên kia ríu rít đồng bạn liếc mắt một cái. Hừ lạnh, mờ u, tinh lực quá tràn đầy, giống ngày hôm qua như vậy phơi một phơi liền hảo tiểu ấu nấm ở cùng kia hai chỉ gấu trúc tỷ đệ. Chơi trốn tìm, Bạch Duẫn Dương thấy kên kên chúng nó còn muốn xảo thật lâu liền không có ngăn lại. Tùy ý ba cái hùng hài tử hồ nháo, chậm trễ thời gian, tiểu gấu trúc ghé vào Bạch Duẫn Dương trên bụng, đối với đám kia động vật nội chiến tình huống bất mãn. Ăn no liền dễ dàng việc nhiều, lúc trước hẳn là làm chúng nó chính mình đi ra ngoài tìm thực vật. Ở không quen thuộc địa phương đi săn có điểm nguy hiểm. Huống chi cường đại biến dị động vật đều thích phân chia địa bàn. Không rên một tiếng ở nó địa bàn thượng đi săn, phòng chừng sẽ đánh lên tới thẩm dục nếu cho chúng nó tích cốc đan. Chính là hy vọng có thể giảm bớt thương vong. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu nhìn trước mắt trăm mét to rộng hà. Ngón tay nhẹ điểm, thần sắc buồn rầu, từ nơi này chính là đường ranh giới. Qua sông nói, bên kia là núi sâu rừng già yêu cầu chúng ta chậm rãi sờ soạng. Đồng thời cũng muốn đối mặt không biết nguy hiểm mơ siêu mà hướng về phía trước đi. Còn lại là cao tốc, cư nhiên có người, tiểu gấu trúc đưa lưng về phía đường cao tốc nhìn không thấy mặt sau tình huống. Thấy Bạch Duẫn Dương dừng lại, nghi hoặc, cao tốc làm sao vậy? Bạch Duẫn Dương chỉ kia mặt trên thấy quỷ giống nhau nghẹn họng nhìn chân chối mười mấy gì. Năng giả, lười biếng mà nói, có người, hơn nữa bị bọn họ dọa tới rồi. Tiểu gấu trúc quay đầu, vừa vặn thấy một dị năng giả hung hăng cấp chính mình một cái tát. Bên kia, tên kên cùng quạ đen còn ở đối chọi gay gắt. Nếu không phải cố kỵ kim điêu cái này thủ lĩnh, chỉ sợ lúc này đã vung tay đánh nhau. Dạ, cút ngay, đi cao tốc có thể tránh cho lạc đường. Chúng ta chỉ cần theo lộ tuyến đi là được. So người kia núi sâu rừng già an toàn nhiều. Quạ đen mở ra cánh, triển lộ chính mình công kích tính. Dạ, cao tốc người đến người đi. Vạn nhất gặp được dị năng giả liền gặp, tránh đi đám người mới là tốt nhất lựa chọn. Kên kên cũng không chút nào tương làm, một đôi màu đen lông cánh che trời. Dãy núi là biến dị động vật địa bàn, chúng ta nhiều như vậy động vật bước vào chúng nó địa bàn. Ngươi là nghĩ đến chàng chém giết sao? Dạ, đường cao tốc cũng có nguy hiểm. Kim Điêu chỉ là lẳng lặng mà nghe chúng nó cãi cọ. Ở chúng nó theo như lời tiềm tàng trong lúc nguy hiểm tìm kiếm một cái nhất thích hợp lộ. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Uy, hai chỉ ồn ào đến túi bụi động vật đồng thời quay đầu. Hy vọng Bạch Duẫn Dương có thể giúp chúng nó nói mấy câu. Lại xảo đều phải đến giữa trưa, không bằng hỏi một chút dị năng giả a. Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ. Híp mắt nhìn đông phương mặt trời trung mặt trời mới mọc. Dị năng giả, Kim Điêu khó hiểu, nhẹ nhàng kích động cánh đi vào châu rừng bên cạnh. A hát, nơi nào có dị năng giả. Trắng nõn ngón tay thon dài xa xa một lóng tay. Ý bảo chúng nó nhìn xem mặt trên. Sở hữu động vật không hẹn mà cùng mà quay đầu. Lúc này mới phát hiện trên đường cao tốc có mười mấy dị năng giả chính nhìn chằm chằm chúng nó. Đi hỏi một chút lộ a, nhìn xem rốt cuộc là đường núi an toàn, vẫn là quốc lộ an toàn. Bạch Duẫn Dương lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Chỉ có tiểu gấu trúc mới có thể nhìn ra hắn đánh đến cái gì chủ ý. Ý kiến hay, cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ, không bằng hỏi một chút những cái đó người địa phương. Ở đây động vật ý tưởng đạt thành nhất trí, đồng thời triển khai cánh. Đại đại đại đại đại hùng, chúng nó lên đây a a a a, chạy mau, phía trước xe đừng chặn đường, bằng không đâm bay ngươi. Mặt sau, mau chuyển xe. Đại hùng luống cuống tay chân mà chui vào trong xe, lái xe trước không quên quan trọng cửa sổ xe. Hắn dưới chân nhất dẫm chân ga, hùng hăng đánh vào phía trước trên xe. Phía trước, mau lái xe a, lại không lái xe thật sự đem ngươi đâm đi xuống. Câm miệng, ta chìa khóa ném, đừng thúc giục ta. Hơn 10 chiếc xe đổ ở bên nhau tiến thoái lưỡng nan. Bên trong xe dị năng giả loạn thành một nồi cháo cho nhau oán trách. Trong lúc nhất thời trường hợp phi thường hỗn loạn, hoảng loạn chung, có người thấy màu đen bóng dáng từ trên kính chắn gió chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó không trung liền ảm đạm xuống dưới. Hữu lực màu đen cái vuốt lần lượt dừng ở xe đỉnh. Bên trong xe dị năng giả tức khắc cảm giác thân xe trầm xuống. Phát ra bất kham gánh nặng than khóc, làm bạn bọn họ va chạm vô số kim cương tang thi cải trang xe phẳng phất thượng tuổi giống nhau. Hự hự ho khan vài tiếng, theo sau tắt lửa, bên trong xe dị năng giả sắc mặt trắng bệch. Nắm chặt tay lái tay run như run rẩy. Trên đường cao tốc lâm vào đáng sợ tĩnh mịch, mọi người trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Nếu hôm nay gặp phải chính là một con biến dị động vật, căn bản không cần lo lắng, mười mấy dị năng giả liên thủ khẳng định có thể đánh bại nó. Nhưng bọn hắn gặp được chính là kết bè kết đội động vật. Biến dị động vật là trời sinh tính ôn hòa, phàm là sự đều có ngoại lệ. Vạn nhất này đàn động vật thích tập kích nhân loại, đốc đốc đốc, lâm vào phán đoán dị năng giả nhóm tâm như cho tàn. Nghe được cửa sổ nơi đó truyền đến đánh thanh theo bản năng mà quay đầu. Ngay sau đó đã bị gần trong gang tấc đại điểu cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Hướng bên trong xe co rụt lại, ngoài cửa sổ chim chóc thấy bọn họ vọng lại đây, oai oai đầu lại lần nữa dùng mõm nhẹ nhàng đánh cửa sổ. Ân, Kim Điêu nói, phải có lễ phép, chúng nó gõ cửa sổ. Đại hùng nuốt nuốt nước miếng, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt bình thản biến dị điểu. Chần chờ, chúng nó muốn làm gì? Ôm đầu tránh ở xe dưới tòa kẻ cắp vặt nghe vậy ngẩng đầu. Thấy những cái đó biến dị điểu chỉ là đứng ở ngoài cửa sổ. Cũng không có công kích ý tứ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ chúng nó muốn làm gì. Không có ác ý liền hảo, hắn thử mà bắt tay đặt ở cửa sổ xe thượng. Bên ngoài chim chóc nhẹ nhàng kích động cánh, lại lần nữa nhẹ mổ, tới tìm kiếm trợ giúp. Kẻ cắp vặt suy đoán, không ngừng bọn họ này một chiếc xe, đổ ở phụ cận xe bên phân biệt đứng một con biến dị điểu. Chúng nó chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nghiêng đầu xem bọn họ. Dịu ngoan bộ dáng làm tâm sinh tuyệt vọng dị năng giả chậm rãi bình tĩnh lại. Đại hùng vỗ vỗ trán, đem cửa xe mở ra một cái phùng, kia chỉ đại điểu lui ra phía sau một bước cho hắn nhường ra vị trí. Đại hùng thấy thế, minh bạch chúng nó không có ác ý, kẻ cắp phạt, hẳn là sẽ không có việc gì. Chúng nó có lẽ là tới tìm kiếm trợ giúp, chờ cửa xe mở ra một cái khe hở sau. Đại hùng đầu tiên là đem chân vươn đi, thấy kia chỉ điểu như cũ không có biểu lộ công kích ý tứ. Chậm rãi cả người đều chui ra tới, hắn mới lạ mà nhìn trước mặt kên kên, thấy nó thân cao có thể cùng chính mình tầm mắt ngang hàng. Càng thêm kinh ngạc, hắc, ngươi đổ ở chỗ này muốn làm gì? Có đi đâu, còn lại người cũng không sợ, bọn họ học đại hùng một chút cọ xuống xe. Nhìn trước mắt biến dị điểu đàn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Kên kên vỗ vỗ cánh, há mồm chính là liên tiếp điểu ngữ, trực tiếp làm đại hùng mắt choáng váng. Cái kia, ta nghe không hiểu, đại hùng cười hắc hắc, a hát, lảnh lót xa sư trường minh dần dần tới gần, sở hữu biến dị điểu lui ra phía sau ba bước, hơi hơi cúi người hành lễ, giống như ở nghênh đón chúng nó quân vương. Phụ cận dị năng giả trợn mắt há hốc mồm, nhìn một cái so một cái dịu ngoan biến dị điểu, đối với kia chỉ nghe này thanh biến dị động vật càng thêm chờ mong. Bề ngoài uy vũ hung hãn đại điểu đảo mắt đi vào trên không. Nó nâu đen sắc phi vụ cứng rắn vô cùng, hai cánh triển khai gần như 10 mét, ở phụ cận rơi xuống một bóng ma, làm dị năng giả vì này biến sắc, đây là một con uy vũ bất phàm kim điêu. Kiệt ngạo khó thuần bộ dáng lệnh người tán thưởng, có thể là bị biến dị điểu đàn trịnh trọng thái độ ảnh hưởng. Ở đây dị năng giả không khỏi ngưng thờ, nhìn dần dần rớt xuống biến dị kim điêu im như ve sầu mùa đông. Đại hùng đại não bay nhanh vận chuyển, không rõ kim điêu ngăn lại bọn họ dụng ý, thẳng đến hắn thấy kim điêu sau lưng vươn một đôi tái nhợt tay. Mượt mà chỉnh tề móng tay bị cẩn thận tu bổ quá. Phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, mơ hồ có thể thấy làn da hạ màu xanh lá mạch máu. Một đôi nuông chiều từ bé tay, thấy này đôi tay dị năng giả theo bản năng mà nghĩ đến. Ngay sau đó bọn họ phản ứng lại đây, vừa rồi kinh sợ trở thành hư không, kim điêu trên lưng có người. Dị năng giả, này chỉ kim điêu có chủ nhân. Khụ khụ, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Đại hùng không giấu vết mà nhìn phụ cận hơn 10 chỉ biến dị điểu. Thấp thỏm dò hỏi, hắn vừa rồi chỉ chú ý tới trên bầu trời xoay quanh biến dị điểu. Nhưng thật ra không có chú ý có người xen lẫn trong bên trong. Nếu sớm biết rằng có người nói, bọn họ cũng không cần sợ tới mức hoang mang lo sợ. Bạch Duẫn Dương nhéo kim điêu một cây cương vũ dùng sức ra bên ngoài rút. Phát tiết vừa mới kim điêu không chào hỏi liền ngậm hắn đi lên tức giận. Kia không nhổ một cây mao thề không bỏ qua bộ dáng. Xem đến sở hữu dị năng giả trên người nổi da gà đều đi lên. Phẳng phất Bạch Duẫn Dương rút không phải lông chim, mà là bọn họ lông tơ. Chờ khí ra, Bạch Duẫn Dương ôm lấy kim điêu cổ hướng lên trên bò. Từ nằm bò sửa vì cưỡi, mới trả lời đại hùng vấn đề. Chúng ta lạc đường, nghĩ tới hỏi một chút lộ, dị năng giả vô ngữ. Mặt mang mỉm cười mà ở trong lòng rít gào. Đây là hỏi đường sao? Một lời không hợp liền chặn đường, còn mang theo nhiều như vậy biến dị động vật dọa người. Người này là thổ phỉ lộ bá đi. Cứ việc ở trong lòng chửi má nó, nhưng là ở đây đại bộ phận dị năng giả không dám biểu lộ ra tới. Chỉ có thể nghiến răng dò hỏi. Các người muốn đi đâu? Mang theo nhiều như vậy động vật, chuyển nhà sao? Kim điêu vỗ vỗ cánh, a hát, hỏi một chút phía trước thành phố hát tình huống. Có hay không cường đại biến dị động vật? Bạch Duẫn Dương chậm gì gì thuật lại. Thành phố hát tình huống thế nào? Có hay không cường đại biến dị động vật? Đại hùng nghĩ nghĩ, xin lỗi lắc đầu, xin lỗi, ta đã có 3 tháng không đi thành phố hát. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết, thành phố hát tình huống ta biết một ít mặt sau. Có cái gầy gầy nhược nhược trung niên nam tử đi ra. Thành phố hát gần nhất được đến một cái đại căn cứ nâng đỡ. Trước mắt ở xây dựng hàng rào điện, thành thị bên ngoài biến dị động vật có rất nhiều. Mạnh nhất chính là mấy chỉ đại tinh tinh. Chúng nó ôm đoàn cùng nhau sinh hoạt cực kỳ tính bài ngoại. Phi thường chán ghét xa lạ khí vị xuất hiện ở chúng nó địa bàn. Đã từng có một đội dị năng giả vào nhầm, bị chúng nó liền xe dẫn người đều ném đi. Ở trên giường bệnh nằm mấy tháng, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Nếu thật sự có cường đại biến dị động vật chiếm cứ ở nơi đó. Bọn họ vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chúng ta muốn đi Vân Thành, nên đi nào con đường gần nhất nhất tỉnh thời gian. Tìm điều chúng nó chế định lộ tuyến là thành phố H, V thị, thành phố B, còn có đã từng D thị. Hiện giờ Thâm Cốc, lấy này bốn cái địa điểm liền thành một cái tuyến. Trong đó V thị cùng thành phố B cách một cái tỉnh. Khoảng cách phi thường xa, đi ngang qua thành thị cụ thể tình huống không biết. Kim Điêu chỉ có thể bằng vào lúc trước lui tới loài chim tình báo chế định an toàn nhất lộ tuyến. Vân Thành, Đại Hùng nhịn không được đào đào lỗ tai. Các ngươi muốn đi Vân Thành. Này chiều ngang có điểm đại. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Nếu cuối cùng đích đến là Vân Thành, các ngươi đi cao tốc chỉ sợ không được. Ta nghe mặt khác dị năng giả nói qua. Phía trước một đoạn đường cao tốc bị hủy, Đại Hùng nhún nhún vai nói. Hủy hoại, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, bên cạnh duy trì đi núi sâu kên kên vui mừng khôn xiết mà chụp đánh cánh. Núi rừng có biến dị động vật, cao tốc đứt gãy một bộ phận, lúc này liền phải xem Kim Điêu như thế nào lựa chọn. Đường núi chúng nó có thể đánh qua đi, cao tốc có thể mắc băng kiều, tổng hội có biện pháp, à hát, ý của ngươi là, Kim Điêu khó có thể lựa chọn, đơn giản hỏi một chút Bạch Duẫn Dương. Cưỡi ở Kim Điêu trên người thanh niên hai tay một quán. Làm ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Cụ thể tình huống chính mình tưởng. Muốn ta nói phi đến càng mau. Nhưng mà này khả năng sao? Nói xong lúc sau, Bạch Duẫn Dương làm lơ người khác quái dị ánh mắt. Hai tay ôm Kim Điêu cổ. Cằm cũng đặt ở Kim Điêu trên đầu. Hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn khe khẽ nói nhỏ dị năng giả. Đại Hùng thấy thanh niên một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Huynh đệ, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ là ở cùng kia chỉ thường thường hí vang Kim Điêu giao lưu? Bạch Duẫn Dương cười tủm tỉm mà không nói chuyện. Kim Điêu cùng mấy chỉ biến dị điều thương lượng sau khi. Vẫn là quyết định đi cao tốc. Quả đen đắc ý rào rạt mà nhìn kên kên liếc mắt một cái. Làm lơ nó nổi trận lôi đình bộ dáng phi đi xuống thông chi tiểu đồng bọn. Không bao lâu, ở đây dị năng giả liền nhận thấy được dưới chân truyền đến rõ ràng chấn động. Kết bè kết đội biến dị động vật hùng hổ mà chạy tới. Đi đầu màu đen trâu rừng càng là biêu hãn. Trên người treo không ít động vật ấu tể. Diêu già dắt trẻ đi vào bọn họ trước mặt. Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm. Lặng lẽ lui về phía sau một bước, Kim Điêu đối những người này gật gật đầu xem như cảm tạ. Bước sắc bén cái vuốt đi vào châu rừng bên cạnh, ý bảo Bạch Duẫn Dương đi xuống. Nó muốn bay lên, châu rừng trên người quải ấu tể lập tức giải tán, ríu rít mà phành phạch cánh bay lên trời. Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn trong tay du quang tỏa sáng cương vũ. Đáng tiếc mà chớp chớp mắt. Chậm gì gì đi vào châu rừng trên lưng nằm mơ siêu, Đại Hùng. Biến dị động vật không phải trừ bỏ chủ nhân ở ngoài không chuẩn những người khác cưỡi lên đi sao? Kẻ cắp vặt tiến đến nam nhân bên tai hỏi. Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đại Hùng hung hăng véo chính mình một chút. Đùi truyền đến đau nhức nói cho hắn này không phải mộng. Hắn chỉ có thể si ngốc mà nhìn này đàn cường đại biến dị động vật. Thấy quỷ dường như lẩm bẩm nói, có lẽ này đó biến dị động vật đều là của hắn. Châu rừng trên lưng thanh niên trong lòng ngực ôm một con tiểu gấu trúc nhắm mắt dưỡng thần. Thích ý vô cùng, kẻ cắp vặt rối rắm nói, cảm giác hắn là ra tới chăn thả. Đại Hùng hung hăng chụp đến hắn cái ót thượng, cười mắng, phóng cái giám, người sức tưởng tượng thật phong phú, dừng ở dị năng giả bên người biến dị điểu lần lượt cất cánh. Ở trên không xoay quanh một vòng, ý ý bảo sở hữu động vật đi theo chúng nó đi. Bạch Duẫn Dương nằm ở châu rừng trên lưng, đi ngang qua Đại Hùng khi Dương giương tay, lười biếng nói, cảm ơn chỉ lộ, không khách khí. Bất quá phía trước quốc lộ bị hủy, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại Hùng trừ trừ khóe miệng, hảo tâm nhắc nhở, nếu không chê phiền toái nói, có thể từ cái thứ nhất giao lộ đi xuống, vòng qua nơi đó, Bạch Duẫn Dương đôi mắt mở một cái phùng. Sóng mắt lưu truyền, rực rỡ lấp lánh, không cần, đáp một tòa băng kiều là được, cái kia chỗ hổng có 100 mét trường. Băng hệ dị năng chỉ sợ không được, Đại Hùng uyển chuyển nói. Trên thực tế, nhìn xem này đàn mỡ phì thể trắng thức ăn không tồi biến dị động vật. Đại Hùng hoài nghi yếu ớt băng kiều căn bản vô pháp thừa nhận chúng nó trọng lượng. Vạn nhất bước lên đi băng kiều sụp, các người cũng phải đi thành phố hát. Bạch Duẫn Dương tới hứng thú, đôi tay một trống đứng dậy, ở châu rừng trên lưng ngồi xếp bằng. Đại Hùng gật gật đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là muốn đi thành phố hát, chỉ có thể đường vòng, bọn họ vận khí không tốt. Thù lao nhiều nhiệm vụ bị mặt khác dị năng giả đoạt thất thất bát bát. Dư lại đều là đường xá xa xôi vất vả việc, nếu không phải lập tức liền phải đến một năm chung nhất nóng bức thời gian. Bọn họ yêu cầu tích cóp tích phân, Đại Hùng căn bản không nghĩ ra tới. Bạch Duẫn Dương đảo cưỡi châu rừng, đối những cái đó dị năng giả vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ có thể theo kịp. Làm cảm tạ, chúng ta đưa các ngươi đoạn đường, các ngươi có thể theo ở phía sau, mười mấy dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ra ngoài nhiệm vụ, tự nhiên là tưởng như thế nào đơn giản như thế nào tới. Đường cao tốc bị hủy thật là cái phiền toái không nhỏ. Làm cho bọn họ chỉ có thể đường vòng mà đi, muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Chính là, bọn họ đối thanh niên không hiểu biết, nếu tới rồi địa phương phát hiện băng hệ dị năng không thể thực hiện được. Bọn họ chẳng phải là muốn nhiều đi rất nhiều chặng đường hoan uổng. Bạch Duẫn Dương vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hừ cười một tiếng một lần nữa nằm xuống. Xua xua tay, tính, tùy tiện các ngươi đi như thế nào. Tóm lại cảm ơn chỉ lộ, không nghĩ tới kim điêu thoạt nhìn lạnh như băng bất cận nhân tình. Cứ nhiên như vậy hiểu lễ phép, chờ biến dị động vật đại quân đi xa. Đại Hùng do dự vài giây, lái xe chậm gì gì theo ở phía sau. Người xác định muốn cùng qua đi nhìn xem, nếu không được vòng trở về muốn dùng nhiều gấp đôi thời gian, kẻ cắp vặt ôm đầu ở một bên kêu rên. Đại Hùng cắn răng, nhưng nếu là thật sự, chúng ta cũng có thể tiết kiệm nửa ngày thời gian, đi sớm về sớm, trong căn cứ còn có rất nhiều sự đang chờ chúng ta. Cái kia bị sở hữu biến dị động vật bao dung thanh niên không đơn giản. Đánh cuộc một lần, bọn họ theo kịp, tiểu gấu trúc bình đạm tự thuật, Bạch Duẫn Dương ở trong không gian sờ sờ, lấy ra một cái bịt mắt mang lên, màu đen vải dệt đem hắn làn da phụ trợ đến càng thêm trắng nõn. Tới liền tới rồi, kim điêu không có phản đối, động vật cũng có kim hệ dị năng. Yêu cầu chờ một chút chúng nó hiệp trợ ngươi sao? Không cần. Phía dưới cái kia 100 mét khoan sông lớn đối với ta tới nói đều là một bữa ăn sáng. Càng đừng nói nho nhỏ quốc lộ, Bạch Duẫn Dương tinh tế cảm thụ làn da thượng truyền đến ấm áp. Hừ nhẹ, thật lãng phí thời gian. Độ ấm bắt đầu bay lên, kim điêu cũng biết lại qua một hồi độ ấm bay lên lợi hại hơn. Nó chấn cánh hí vang, ý bảo sở hữu động vật nhanh hơn tốc độ. Được đến mệnh lệnh biến dị động vật ngẩng đầu thét dài. Giơ chân chạy như điên, bách thú chạy như điên tình hình cực kỳ đồ sộ. Đó là chỉ có ở TV chung mới có thể nhìn đến di chuyển đại quân. Cảm nhận được mặt đất liên tục truyền đến kịch liệt chấn động. Cùng các con vật có một khoảng cách dị năng giả lộ ra răng đau biểu tình. Trong lòng có chút hối hận, cái loại này trọng tài. Xác định sẽ không đem cao tốc áp sụp sao? Bạch Duẫn Dương nằm ở châu rừng trên lưng, trên mặt mang bịt mắt vì hắn chắn đi đại bộ phận ánh mặt trời. Dưới thân sóc này bị hắn trở thành nôi. Thực mau, thanh niên bắt đầu mơ màng sắp ngủ. 2 cái giờ sau, tiểu gấu trúc đánh thức hắn. Bạch Duẫn Dương mở to mắt, phát hiện Châu Rừng ở giảm tốc độ. Hắn chậm rãi tháo xuống bịt mắt, ngồi dậy nhìn phía trước quốc lộ đứt gãy chỗ. Nơi này chính là mặt vỡ. So với hắn tưởng tượng muốn đoàn một ít, mặt sau dị năng giả nhóm cũng đuổi đi lên. Nhìn 200 mét sụp xuống chỗ táp lưỡi. Lần trước lại đây chiều dài chỉ có 100 mét tả hữu. Như thế nào lại biến dài quá? Tìm Điêu chậm rãi đáp xuống ở Bạch Duẫn Dương bên người. Nghiêng đầu dò hỏi, a hát, ta là mặt khác băng hệ cùng kim hệ động vật hiệp trợ ngươi, Bạch Duẫn Dương rụi rụi mắt. Từ Châu Rừng trên lưng nhảy xuống. Không cần, ta một người có thể hành, Đại Hùng Hầu Nghi. Huynh đệ, ngươi dị năng là mấy cấp A? Xem người này tự tin tràn đầy bộ dáng. Nên không phải là lục cấp dị năng giả đi. Bọn họ căn cứ tiểu. Không có lục cấp dị năng giả. Tối cao mới ngũ cấp. Nhưng chỉ là một bậc chênh lệch. Thật sự có thể làm được ngũ cấp dị năng giả làm không được sự tình sao? Cửu cấp, ta là Vân Thành dị năng giả. Bạch Duẫn Dương mặt không đổi sắc. Mọi người hoài nghi tức khắc biến mất. Nhìn Bạch Duẫn Dương tầm mắt nóng cháy vô cùng. Kia hận không thể đem hắn lột sạch trong ngoài xem một lần cuồng nhiệt. Liền Bạch Duẫn Dương đều chống đỡ không được. Phía trước động vật chia làm hai liệt, lưu ra trung gian vị trí. Bạch Duẫn Dương trong đám người kia mà ra, chậm rãi đi đến phía trước nhất sụp xuống vị trí. Hơi hơi nhắm mắt, ở biến dị động vật cùng dị năng giả chờ mong chăm chú nhìn chung. Hắn cong lưng, một quyền đánh vào dưới chân đứt gãy khẩu. Màu xanh băng quang mang nháy mắt phóng lên cao, xông thẳng tận trời, hết chương.